Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Ba đại môn chính là giám. Cảm tạ ngựa trạch tiểu xuất ca vạn thường. Bạch Sách sững sờ, một giây kế tiếp, Bạch Sách liền vô ý thức đi tìm túi không gian của mình. Đây là người nào thanh âm? Bạch Sách dùng chân sau cùng nghe đều có thể nghe được. Chính là cái kia Bạch Sách đều nhanh quên có một người như thế. Hồng Sùng ngoặc kép chấm hỏi, ngươi còn sống à? Bạch Sách lập tức theo túi không gian của mình chung nhảy ra cái kia phía trước cái đĩa Hồng Sùng cho cốt, dù sao thì là một cái rất đồ cổ cái hộp nhỏ. Giảng đạo lý, Hồng Sùng đối với Bạch Sách vậy còn xem như là có ân, giúp qua Bạch Sách không ít việc. Về sau Hồng Sùng một mạch không được xuất hiện, Bạch Sách thật đúng là lo lắng một lúc lâu. Một giây kế tiếp, trước mặt một vệt kim quang hiện lên, Hồng Sùng mặt mang tiếu dung xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Bây giờ Hồng Sùng cùng phía trước không quá giống nhau, phía trước Hồng Sùng thân ảnh gần giống như một vệt ánh sáng ảnh, lúc nào cũng có thể sẽ bị một đạo phong cho thổi tan một dạng. Thế nhưng hiện tại lần này Hồng Sùng thân thể nhất định liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tóc bạc nhưng mặt hồng hào, dung quang hoán phát, thật giống như lấy con dâu mới giống nhau. Cũng không biết gần Hồng Sùng là ăn lục vị địa hoàng hoàn, vẫn là mỗi ngày ngâm nước cẩu kỳ, ăn nướng rau hẹ. Dù sao cái này Hồng Sùng mặt sắc hồng nhuận rất nhiều, dáng vẻ cũng tuổi trẻ không thiếu. Hồng Sùng nhất xuất hiện, Bạch Sách liền theo bản năng nhìn phía xa chỗ những thứ kia cao hứng bừng bừng vây chung chỗ đi huấn luyện người. Bất quá Hồng Sùng khoát khoát tay mỉm cười nói, không có việc gì, bọn họ nhìn không thấy ta. Thấy Hồng Sùng nói như vậy, Bạch Sách cái này mới gật đầu cau mi nói, làm sao, ngươi mấy ngày nay phải đi nơi nào? Làm sao cảm giác cùng phía trước không giống với, dường như thay đổi xong đâu? Hồng Sùng khóe miệng đắc ý vểnh lên nói, lúc đầu lão phu đều nhanh tiêu thất cái rắm. Bất quá, vừa may lão phu tìm hiểu một tia vạn giới chân lý, cái này mới không chết. Chẳng những không chết, còn biến được mạnh hơn. Cái này hạ ta phục sinh liền có nắm chắc hơn. Đây là chuyện tốt. Thấy Hồng Sùng như vậy, Bạch Sách cũng vui vẻ gật đầu. Còn chưa nói là cái gì, Hồng Sùng nhếch miệng lên đắc ý nói, ngươi gần nhất thế nào? Thoạt nhìn cũng không như ý a. Bạch Sách cầm lấy chén trà bên cạnh, đứng dậy nhấp một hớp trà về sau, lần nữa nằm xuống, phù hạ ngủ ở trên người mình liệt kỳ. Liệt kỳ niên kỷ là 10 tuổi tả hữu. Chẳng qua tựa hồ bởi vì từ nhỏ đã bị người cho rằng nô lệ. Mỗi ngày ăn không đủ no, ăn cái gì cũng là một ít ăn cơm thừa rượu cặn. Thân thể trổ mã rất nhỏ, chỉ có 6-7 tuổi. Hồng Sùng mặt mỉm cười lẳng lặng nhìn Bạch Sách, chờ đợi Bạch Sách trả lời thuyết phục. Bạch Sách tìm kỹ tư thế, lần nữa nằm hạ về sau, ngẩng đầu nhìn Hồng Sùng nhún nhún vai nói, ta không có việc gì à, cùng phía trước như cũ, hoặc có lẽ là càng thích ý không thiếu. Mỗi ngày ôm hài tử, uống trà, thoải mái muốn chết. Ở Bạch Sách nói xong về sau, Hồng Sùng gương mặt đó cũng không nhịn được nữa cười lên ha ha. Người bớt đi, người cũng là một chết cố chấp chủng. Ta mấy ngày nay tuy là ở hiểu thấu đáo vạn giới chân lý, nhưng người chu vi phát sinh bất cứ chuyện gì tình ta cũng đều biết, chỉ bất quá ta không thể với ngươi giao lưu a. Bạch Sách bĩu môi, cái này Hồng Sùng nói vậy là cái gì vạn giới chân lý, lại là cái gì cũng biết. Bạch Sách một điểm nghe không hiểu, nơi đây tu luyện thế giới sự tình Bạch Sách không biết cũng không dám hỏi. Mà Hồng Sùng đang nói xong về sau liền hướng về phía Bạch Sách có chút thần bí nói, như thế nào đây, ta phía trước nói không sai chứ? Trước ngươi nói gì? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, Hồng Sùng tựa hồ sớm tập quán bạch sách, đối với bất cứ chuyện gì cũng không để tâm bộ dạng. Ngẩng đầu chu miệng góc nói, ta phía trước là không phải đã nói, chỉ cần có ràng buộc người, liền vĩnh viễn sẽ không cô độc. Sự thực lên, đương thời Hồng Sùng nói câu nói này thời điểm, bạch sách cũng không có hoàn toàn phủ định, cho nên hiện tại cũng không phải lúng túng như vậy. Thấy bạch sách không biết âm thanh, Hồng Sùng nhếch miệng lên nói, lời nói nhảm liền không nói nhiều, chúng ta tới làm một cái chân chính giao dịch chứ. Nhìn Hồng Sùng như thế dáng vẻ hưng phấn, bạch sách thiêu thiêu mi mau nói, ô, cái gì giao dịch? Lần này Hồng Sùng trở về cùng phía trước thật là hoàn toàn hai cái người. Phía trước Hồng Sùng liền chỉnh thiên lão khí hoành thu, nửa chết nửa sống dáng vẻ. Thế nhưng, bây giờ Hồng Sùng chính là dung quang hoán phát, làm cái gì đều có trùng kích. Về phần tại sao Hồng Sùng sẽ biến thành như vậy, vừa rồi Hồng Sùng cũng nói, cái này cũng không khỏi làm cho bạch sách tâm lý hơi xúc động. Trong lòng có mang hy vọng, sở hữu mục tiêu người, thực sự là không giống với a. Hồng Sùng không biết bạch sách đang suy nghĩ gì, chỉ là nhếch miệng lên nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, liền giống nhau, giúp ta bắt được một cái tên là Kim Qua Huyền Luân cân đồ đạc. Đó là gì? Bạch sách vẻ mặt mộng bức, Kim Qua Huyền Luân cân, nghe đều không nghe qua đồ đạc a. Hồng Sùng khoát tay một cái nói, có thể để cho ta lần nữa phục sinh có quan hệ đồ đạc. Không được biết không quan hệ. Ở ba kỳ người đến Vũ Linh Hoàng Triều về sau, vật này cũng sẽ cùng những người đó cùng đi. Ở thú tâm cốc trong tay. Thú tâm cốc, bạch sách thiêu thiêu mi mau. Một giây kế tiếp, bạch sách liền lập tức theo không gian trong túi móc ra một tấm thật dài giấy. Nhưng sau đi tìm thú tâm cốc cái thế lực này, mà Hồng Sùng chứng kiến trước mặt một màn này bĩu môi nói, không cần nhìn, khẳng định ở phía trên. Thú tâm cốc là thuộc về Bắc Lam Hoàng Triều Long cấp thế lực. Ngoặc kép chấm hỏi, Long cấp thế lực, đó là cái gì nha? Bạch sách vừa nhìn trong tay tờ giấy một bên hiếu kỳ nói. Hồng Sùng nhếch miệng, lắc lắc đầu nói, thế lực thực lực bình xét cấp bậc cùng chiến đội giống nhau. Chia làm thánh cấp, long cấp, hổ cấp, báo cấp, thú tâm cốc chính là long cấp thế lực, khẳng định ở tấm kia tờ đơn lên. Đã như vậy, bạch sách cái hiểu cái không gật đầu, vừa đem cái này tờ đơn thu vừa nói, vậy ngươi muốn cái vật kia, ở mạnh như vậy thế lực trong tay, ta làm sao cho ngươi muốn à? Hồng Sùng nghe xong bạch sách lời nói về sau, tức giận bấm thắt lưng nói, lời nói nhảm, cũng là bởi vì rất khó cho nên mới muốn ngươi hỗ trợ a. Như rất đơn giản nói, ta muốn ngươi làm cái gì? Mà Hồng Sùng đang nói xong về sau, liền hơi hơi ngửa đầu lên đắc ý nói, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không bạch để cho ngươi hỗ trợ. Chỉ cần ngươi đồng ý, đồng thời theo ta ước định cẩn thận ở trong vòng 3 tháng giúp ta lấy được Kim Qua Huyền Luân cân. Lời nói, ta đây đã giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh bây giờ. Ồ, làm sao thoát khỏi? Bạch sách hiếu kỳ nói. Sự thực lên, bạch sách không có gì khốn cảnh. Bây giờ thời gian kỳ thực cùng phía trước không có gì khác biệt. Những thứ kia lại là lộn xộn cái gì thế lực cùng bạch sách cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ bất quá, Hồng Sùng nói rất đúng. Bạch sách có ràng buộc. Cho nên mấy thứ này đều đeo vào bạch sách đầu lên. Những thứ kia lúc đầu cùng bạch sách không có bất kỳ quan hệ đồ đạc. Hiện tại đặt ở bạch sách đỉnh đầu lên, làm cho bạch sách có chút tâm phiền ý loạn. Ta chỗ này có 3 quyển bí tịch. Ngươi chọn lựa một bản là có thể giải quyết ngươi khốn cảnh bây giờ. Này lúc, Hồng Sùng tay trên xuất hiện 3 quyển hiện lên kim quang sách vở. Nhưng là ta không thể tu luyện à? Bạch sách nhìn cái kia 3 quyển hiện lên kim quang sách vở nhướng mày đảo. Hồng Sùng bĩu môi nói, lại không để cho ngươi tu luyện. Đang nói, ngươi khốn cảnh bây giờ cũng không phải là bởi vì ngươi không đủ mạnh a. Chẳng lẽ không đúng bởi vì Vũ Linh Đại Lục không đủ mạnh sao? Chỉ cần tu luyện mấy thứ này, liền có thể đánh thắng ba đại môn sao? Bạch Sách hiếu kỳ nói. Bạch Sách bây giờ trong đầu chỉ nhớ kỹ ba đại môn. Chủ yếu là hôm qua đối với cái này ba đại môn ấn tượng tương đối sâu khắc. Hồng Sùng đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, khóe miệng bứt lên một tia cực kỳ khinh miệt biểu tình nói. Làm sao đem ta bí tịch cùng một đám rác rưởi làm so sánh à? Ba đại môn chính là giám, ngoặc kép, hắc hắc hắc, nhìn MSI trận đấu, cho nên đổi mới muộn, cũng may IG ra sức. Hôm nay tranh thủ ở 12 giờ trước, toàn bộ đổi mới hoàn tất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.